Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 600, một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 600, một đêm quả nhiên, Hồng Dục tinh sứ trên mặt vẻ đề phòng thiếu thêm vài phần, hỏi, ngươi có thể ở cả buổi ở trong, đem một loại nhị cấp pháp thuật tu luyện thành công. Vì sao không thể, Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, Hồng Dục tinh sứ như trước có chút hoài nghi, nói. Như thế nào chứng minh, Trương Nhược Trần thập phần tự tin mà nói. Cho ta một đêm thời gian, ta có thể đủ đem một loại khác nhị cấp pháp thuật cũng tu luyện thành công. Hồng Dục tinh sứ tổng cộng cho Trương Nhược Trần hai chủng nhị cấp pháp thuật ngoại trừ. Lôi tướng chi nộ còn có một loại gọi là đại địa hủy diệt điện hải. Lôi tướng chi nộ, tại nhị cấp lôi điện trong pháp thuật cũng không tính hiếm thấy, tại rất nhiều tinh thần lực pháp điển thượng diện đều có ghi lại. Thế nhưng mà, đại địa hủy diệt điện hải. Lại bất đồng, đây là một loại thập phần cường đại pháp thuật tại nhị cấp lôi điện trong pháp thuật thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Chính yếu nhất chính là cái này một loại pháp thuật chính là trợ đêm một vị tinh thần lực thánh giả sáng chế. Đừng nói là ngoại giới tinh thần lực đại sư coi như là trợ đêm bên trong bồi dưỡng tinh thần lực đại sư cũng có rất ít người tinh thông. Có thể nói, Trương Nhược Trần trước kia tu luyện qua. Đại địa hủy diệt điện hải, xác suất cơ hồ là không. Hồng Dục tinh sứ cẩn thận đem Trương Nhược Trần đánh giá liếc một lần nữa lộ ra dáng tươi cười trở lại bàn đá bên cạnh yêu nhã ngồi xuống, nói. Người nếu là có thể đủ một đêm ở trong, liền đem. Đại địa hủy diệt điện hải, tu luyện thành công ta có thể thưởng ban cho ngươi một kiện tinh thần lực pháp khí. Đã như vậy ta trước hết đi bế quan tu luyện, buổi sáng ngày mai ta lại hướng tinh sứ đại nhân biểu thị. Đại địa hủy diệt điện hải. Trương Nhược Trần lộ ra tràn đầy tự tin, đứng dậy, trực tiếp ly khai, một lần nữa đi vào phòng. Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng trong một đêm, đem một loại nhị cấp pháp thuật tu luyện thành công. Nhưng là, hắn lại có được càn khôn thần mộc đồ, ngoại giới một đêm, đồ quyển trong thế giới tựu là mấy ngày, thời gian trọn vẹn nhiều hơn gấp 10 lần. Hơn nữa tinh thần lực của hắn cường độ là 44 giai, vốn là so Hồng Dục tinh sứ cao hơn nhất giai, tu luyện nhị cấp pháp thuật tốc độ tự nhiên muốn so nàng nhanh rất nhiều. Một đêm thời gian, dùng để tu luyện nhị cấp pháp thuật. Đại địa hủy diệt điện hải, chỉ có thể nói trà sát có thừa. Hồng Dục tinh sứ đương nhiên không tin Trương Nhược Trần thật có thể đủ trong một đêm, đem nhị cấp pháp thuật. Đại địa hủy diệt điện hải, tu luyện thành công, thế nhưng mà, vạn nhất hắn thật sự thành công nữa nha. Hồng Dục tinh sứ không khỏi bắt đầu suy nghĩ, Trương Nhược Trần trước theo như lời nói. Muốn ở lại Thanh Vân Quận, nhất định phải giết U Lam tinh sứ, chặt đứt đế nhất một tay. Biện pháp này, thật sự có thể thực hiện sao? Hồng Dục tinh sứ hai mắt nhắm lại, bắt đầu suy tính tất cả loại khả năng tính. Ví dụ như, muốn giết U Lam tinh sứ, nhất định phải trước an bài nhân thủ khiên chế trụ U Lam tinh sứ hộ đạo người. Tiếp theo, giết chết U Lam tinh sứ, vừa muốn giá họa đến ai trên người? Lưỡng Nghi Tông, Ma Giáo, thứ ba chỉ bằng nàng cùng Trương Thánh Minh hai người, giết được U Lam tinh sứ sao? Thứ tư, giết chết U Lam tinh sứ, đế nhất có thể hay không tự mình chạy đến Thanh Vân Quận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi hắn thực lực bây giờ chống đỡ được đế nhất trả thù sao? Muốn giết U Lam tinh sứ, là cực kỳ chuyện trọng đại, nhất định phải sớm làm tốt các loại bố trí, hơi chút một cái khâu phạm sai lầm, cũng sẽ cho nàng mang đến không thể dự đoán hậu quả. Suốt suy tư một đêm, thẳng đến phương đông bầu trời trắng bệch nàng mới một lần nữa mở hai mắt ra, hai khỏa xinh đẹp đồng tử tản mát ra lạnh duệ sát khí. Hồng Dục tinh sứ trong nội tâm đã có quyết định vô luận như thế nào cũng muốn động một cái, không thể ngồi chờ chết. Tiếng mở cửa vang lên, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Hắn trông thấy như trước ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh Hồng Dục tinh sứ, mỉm cười. Đêm qua tinh sứ đại nhân dĩ nhiên thẳng đến ngồi ở chỗ này. Hồng Dục tinh sứ gõ gõ ống tay áo giọt sương, cười nói. Ta sợ ngươi chột dạ đào tẩu, đương nhiên muốn đích thân thủ ở bên ngoài. Tinh sứ đại nhân thực hội hay nói giỡn, ta đã đem. Đại địa hủy diệt điện hải, tu luyện thành công, vì sao phải đào tẩu? Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục tinh sứ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc thấy hắn lực lượng 10 phần, không giống như là tại nói mạnh miệng, trong nội tâm không khỏi có chút mong đợi. Nàng nói, tốt đi theo ta. Ta muốn đích thân nghiệm chứng, ngươi có phải thật vậy hay không tu luyện thành công? Hồng Dục tinh sứ đứng người lên, dẫn đầu Trương Nhược Trần, đi vào một tòa đại điện, tiến vào một cái cửa đá, đạp trên đi thông lòng đất thang đá, xuyên qua một tầng tầng trận pháp, đi vào Hồng Liễu Sơn trang lòng đất. Đen kịt lòng đất không gian, lộ ra thoáng có chút lạnh như băng cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục tinh sứ tiếng bước chân. Nếu là đem tinh thần lực phóng xuất ra, sẽ cảm giác đến chung quanh thiên địa linh khí thập phần sinh động. Trong bóng tối, Trương Nhược Trần nói ra, tình sứ đại nhân không khỏi cũng không đáng kể, nếu là ta trong lòng còn có ý đồ xấu, ở chỗ này ra tay, dùng tình sứ đại nhân tu vi chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Hồng Dục tình sứ không có trả lời, chỉ là dừng bước lại, đưa bàn tay vừa nhấc đem một cỗ chân khí đẩy đi ra. Xoạt, hấp thu chân khí, bốn phương tám hướng trên thạch bích từng khỏa linh tinh tản mát ra chói mắt hào quang, đem trọn cái không gian chiếu sáng. Chỉ thấy, lòng đất không gian đích chính trung tâm vị trí có một tòa cự đại màu đen tế đàn. Tế đàn biên giới, khắp có rậm rạp chẳng chịt minh văn, thậm chí tựu cả mặt đất cùng trên thạch bích cũng có minh văn, có càng là xâm nhập lòng đất liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Hồng Dục tinh sứ xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc cười nói. Nơi đây là Hồng Liễu Sơn Trang 147 tòa trận pháp đầu mối then chốt, chỉ cần ta động một cái ý niệm trong đầu, có thể đem trận pháp toàn bộ khởi động. Vừa rồi, người nếu là thật sự muốn đối phó ta, hiện tại đoán chừng đã bị trận pháp chấn giết biến thành một đoàn kiếp hôi. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, nói, nguyên lai tinh sứ đại nhân dẫn ta tới tại đây, dĩ nhiên là muốn thăm dò ta. Chấm, bây giờ không phải là rất tốt, bởi vậy nói rõ, ngươi là một cái đáng giá ta tín nhiệm người. Hồng Dục tinh sứ có chút khiêu khích nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, lập tức lại nói. Ngươi không phải công bố đã đem nhị cấp pháp thuật, đại địa hủy diệt điện hải, tu luyện thành công, biểu thị cho ta xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cũng là nghiêm túc nâng lên hai tay, đem hai tay hợp cùng một chỗ, lập tức đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Đại địa hủy diệt điện hải. Một tiếng ầm vang, ngàn vạn đạo sợi tóc như vậy mảnh khảnh điện văn hiện ra đến, rậm rạp chằng chịt, không ngừng xuyên thẳng qua, trải rộng tại toàn bộ lòng đất không gian. Tia chớp hào quang, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày đặc giống như biến thành trạng thái dịch vậy mà hóa thành một mảnh điện biển. Lòng đất không gian trận pháp đã mở ra, đem tia chớp lực lượng chăm chú bao khỏa áp chế tại nhất định được trong phạm vi. Bằng không mặc cho điện biển lực lượng chút xuống đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang cũng sẽ ở một hơi ở trong biến thành đất khô cằn. Hồng Dục tinh sứ khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn rõ ràng thật sự trong một đêm, liền đem nhị cấp pháp thuật. Đại địa hủy diệt điện hải, tu luyện thành công, đúng là một cái kỳ tài, tuyệt thế kỳ tài. Hồng Dục tinh sứ tự nhận là tại tinh thần lực thượng diện coi như là có tuyệt đỉnh thiên phú thế nhưng mà cùng trước mắt người này so với, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Chính yếu nhất chính là, người này hay vẫn là một cái lôi điện hệ tinh thần lực đại sư. Lôi điện hệ tinh thần lực đại sư lực công kích tại sở hữu tinh thần lực đại sư bên trong tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Đặc biệt là trên chiến trường, một cái lôi điện hệ tinh thần lực đại sư hoàn toàn có được hủy diệt một chi đại quân lực lượng. Đây là nhặt được bảo. Hồng Dục tinh sứ lập tức cảm giác được vô cùng may mắn làm cho nàng trước gặp được người này, hơn nữa đem hắn lôi kéo đến chính mình trận doanh. Đạt được hắn một người, so đạt được 10 cái ngư long thứ 9 biến tu sĩ càng có giá trị. Hồng Dục tinh sứ thầm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Trương Thánh Minh cột vào bên cạnh của nàng, trở thành nàng phụ tá đắc lực. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thu vào, lòng đất trong không gian điện biển, dần dần tiêu tán. Ba ba, Hồng Dục tinh sứ nhẹ nhàng vỗ tay, sợ hãi than nói. Bội phục thật sự làm cho người bội phục Trương công tử tại tinh thần lực thượng diện thiên phú, làm cho Hồng Dục cũng cam bái hạ phong. Nàng tự xưng, Hồng Dục mà không phải, bản tinh sứ tựu là cố ý phóng thấp tư thái. Hồng Dục tinh sứ lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay từ sắc thủy tinh cầu, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Cái này một kiện tinh thần lực pháp khí tên là... Lôi châu có thể tăng lên gấp 3 ngưng tụ pháp thuật tốc độ tăng phúc gấp 10 lần pháp thuật uy lực. Trương Nhược Trần tiếp nhận lôi ở trong mắt cố ý lộ ra giật mình thần sắc nói. Nó có thể làm cho pháp thuật uy lực tăng phúc gấp 10 lần. Hồng Dục tinh sứ cười nói. Không sai, một kiện tinh thần lực pháp khí, đối với tinh thần lực đại sư tầm quan trọng có lẽ không cần ta nhiều lời. Cái này một khỏa lôi châu, gần kề chỉ là một kiện đỉnh cấp tinh thần lực pháp khí, nếu là bán thánh cấp tinh thần lực pháp khí còn có thể càng thêm lợi hại. Bất quá, bán thánh cấp tinh thần lực pháp khí không chỉ có giá cả cao ngang, hơn nữa tương đương rất thưa thớt, so thánh khí đều muốn hiếm thấy, nếu là không có cơ duyên, tự tính toán có được nhiều hơn nữa, linh tinh cũng rất khó mua được một kiện. Trương Nhược Trần nói, thuộc hạ nào dám hy vọng xa vời bán thánh cấp tinh thần lực pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào cái này một miếng lôi châu có thể làm cho thuộc hạ thực lực tăng nhiều, chỉ cần tùy tiện đánh ra một cái một cấp pháp thuật có lẽ có thể nhẹ nhõm đánh bại cơ quỷ cùng La Thi. Hồng Dục tinh sứ cười nói, Trương công tử chính là 44 giai tinh thần lực đại sư, hạng gì tôn quý thân phận, chỉ bằng hai người bọn họ cũng xứng làm đối thủ của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn về phía lòng đất tế đàn, lại nhìn một chút chung quanh trận pháp minh văn, nói. Kỳ thật ta rất ngạc nhiên, dùng Hồng Liễu Sơn trang trận pháp hoàn toàn có thể chấn giết U Lam tinh sứ. Tinh sứ đại nhân cần gì phải muốn do dự, Hồng Dục tinh sứ thần sắc một túc nói. U Lam tinh sứ sau lưng cũng có thật lớn thế lực, tựu tính toán muốn giết hắn, cũng không thể khiến hắn chết ở Hồng Liễu Sơn trang, không bằng sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Trương Nhược Trần nghe được ra, Hồng Dục tinh sứ hoàn toàn chính xác đã động tâm, vì vậy tựu không ngừng cố gắng mà nói. Chúng ta có thể đưa hắn dẫn tới nơi khác, bố trí tốt bẫy dập như trước có thể giết hắn. Dùng thuộc hạ thực lực bây giờ tăng thêm tinh sứ đại nhân huyễn thuật, muốn đem U Lam tinh sứ diệt trừ, hẳn không phải là việc khó. Trương Nhược Trần cực lực châm ngòi thổi gió, tự nhiên có hắn mưu đồ. Giết chết U Lam tinh sứ, không những được chặt đứt đế nhất một tay, hơn nữa còn có thể đem đế nhất đưa tới Thanh Vân quận. Tiến về Tà Đế thành giết đế nhất, tự tính toán Trương Nhược Trần thành công, cũng rất khó còn sống chạy ra Tà Đế thành. Thế nhưng mà đem đế nhất đưa tới Thanh Vân quận, lại ra tay giết hắn, vô luận là tính nguy hiểm hay vẫn là độ khó đều nhỏ rất nhiều. Hồng Dục tinh sứ ánh mắt âm tình bất định, dài nhọn lông mi nhẹ nhàng nháy động nói. Trương công tử thật sự nguyện ý bốc lên lớn như vậy nguy hiểm cùng Hồng Dục cùng một chỗ đồng mưu đại sự. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ai cam tâm vĩnh viễn thần phục với người khác. Tại hạ chỉ cầu tương lai tinh sứ đại nhân làm trợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, mình cũng có thể mưu một cái tinh sứ vị trí. Trương Nhược Trần cười nói. Hồng Dục tinh sứ thân thể mềm mại bên cạnh theo, lập tức nhẹ nhàng cười nói. Bên cạnh của ta cũng chỉ có ngươi mới có như thế đảm lượng, như một cái nam nhân chân chính. Ngươi yên tâm, chỉ cần tương lai bản tinh sứ trở thành thiếu chủ, tất nhiên vì ngươi tranh thủ một cái tinh sứ vị trí. Bất quá, muốn giết U Lam tinh sứ tư sự thể đại, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trương Nhược Trần nói, tinh sứ đại nhân nếu như này phách lực tại hạ coi như là chưa cùng lầm người. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục tinh sứ tựu trong lòng đất không gian, bí mật thương nghị. Cách Trương.